Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 35, hồi cuối. Nhà xác cùng chờ đợi phục sinh cơ quan sư, thuận thang lầu hướng phía dưới đi đến, rất nhanh, lạnh buốt khí tức liền mạn đi lên, đi qua một cái chỗ ngoặt, một cái thép chế cửa chính liền xuất hiện tại Tử Lương trước mặt. Ấn xuống trên tường chốt mở, cửa chính lên tiếng trả lời mà ra. Hô, thật là lạnh, như có thực chất hàn vụ tiêu tán mà ra. Đây là một gian không lớn tầng hầm. Tất cả mặt tường nhìn đều là bị một loại hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng tài liệu bao vây lấy. Nhiệt độ đầy đủ mấy giây bên trong liền để một chén nóng hổi nước sôi lạnh đi. Đỉnh đầu khảm vào thức ánh đèn cực kỳ sáng tỏ. Đem trọn gian phòng ốc chiếu xạ hoàn toàn trắng bệch. Bên cửa mặt trên tường là đặt song song ba cái đình thi tủ lạnh, có thể lôi ra tới loại kia. Không cần xem nhiều liền biết, cái kia giới thiệu vắn tắt bên trong ba bộ thi thể chính là từ nơi này ra. Mà tại gian phòng chính giữa là một mặt thép chế đình thi đài, dích do thi thể liền yên tĩnh đặt ở phía trên. Bất quá đang nói dích do thi thể trước đó, không thể không nói một cái. Giờ phút này, ngay tại dích do trên ngực, vậy mà đặt vào Billy. Đúng, chính là cái kia tà ác con rối. Chỉ bất quá, nó hiện tại không nhúc nhích, nhìn tựa như là một cái chân chính con rối đồng dạng. Tử Lương rất buồn bực, là ai đem cái này đồ chơi cho mang về. Bất quá thoáng tưởng tượng liền có thể đoán được, mình khi đó không nói mấy câu liền ngất đi. Vì lẽ đó, khả năng mọi người cũng không biết cái này con rối đến cùng có hữu dụng hay không. Dứt khoát liền cùng một chỗ cho nhắc tới. Tử Lương đi qua, cầm lấy Billy lắc lắc. Tốt a, một điểm dị dạng đều không có. Ngay sau đó, hắn lại cúi đầu nhìn xem dích so thi thể. Có thể rõ ràng cảm giác được, bị đông lạnh nhiều năm thi thể, đã không còn khô cạn, thật giống như những cái kia mất đi trình độ toàn bộ tràn đầy trở về. Toàn bộ thi thể cũng lần nữa trở nên sung mãn, giống như là ngủ mà thôi. Ếch, mặc dù có thể để cho thi thể khôi phục hình dáng cũ chức năng này gân gà không được, nhưng là đối với lúc này dích so đến nói, còn tính là có chút tác dụng. Tối thiểu sẽ không để cho hắn sống lại về sau. Cảm thấy mình nhìn qua giống như là cỗ thây khô. Như vậy đến bước này, liền có một cái to lớn vấn đề bày trước mặt Tử Lương. Làm sao phục sinh ra hỏa này? Đương nhiên, Tử Lương khẳng định là biết làm sao phục sinh hắn. Mà lại phương pháp có rất nhiều. Tại ngàn vạn thế giới bên trong, có thể để cho một nhân loại thân thể giành lấy cuộc sống mới. Đó thật là cái lại chuyện quá đơn giản tình. Phục sinh thập tự giá. Một vị nào đó thánh kỵ sĩ lớn phục sinh thuật. Cấm kỵ sinh mệnh khôi phục. Luân hồi người chết phục sinh. Góp đủ 7 viên hạt châu cầu ước nguyện. Vô hạn bảo thạch. Thần bí trong quốc gia sinh tử bộ. Châu Phi vong linh thánh kinh. Núi Olympus lên đủ loại thần. Những cái kia trưởng khống thiên địa pháp tắc sinh mệnh. Khống chế thời gian đảo lưu, thậm chí tại cái nào đó vị diện bên trong, người tùy tiện ném cái gọi phục sinh tệ đồng, đều có thể phục sinh cá nhân. Chỉ bất quá, cái này đơn giản chỉ là so ra mà nói. Tương đối thời khắc này Tử Lương một nhóm người đến nói. Những cái kia vị diện, giống như đều thuộc về đến liền trực tiếp bị miểu sát địa phương A. Nhưng là... Tử Lương còn giống như nhất định phải đem người này cho sống lại. Mặc dù dích so chỉ là một cái cấp C tội nghiệt mảnh vỡ. Nhưng là cái đồ chơi này cũng không phải đơn giản dùng đẳng cấp tới phân chia mạnh yếu. Mấy cái này vị diện xuống tới. Tử Lương đã rõ ràng cảm giác được. Mình đội ngũ chính diện năng lực chiến đấu thực sự là chênh lệch không được. Cơ hồ toàn bằng lão roi một người đè vào phía trước. Mà tại đông đảo thế giới bên trong, mưu trí kỳ thật chỉ có thể đưa đến một cái tác dụng phụ trợ. giống như là một ít trong tiểu thuyết viết, trí tuệ có thể siêu việt lực lượng kiều đoạn. Cái kia cũng chỉ là tại một cái trình độ không sai biệt lắm tình huống dưới. Mà thực lực cách xa thời điểm, ngươi liền xem như nghĩ ra tiêu, tốn, đến, kỳ thật tác dụng cũng không phải rất lớn. Ngươi cũng không thể mỗi lần đều để Tử Lương Đỉnh lấy adrenaline ra ngoài mãng gần chết. Đúng không? Vì lẽ đó, việc cấp bách là tranh thủ thời gian gia tăng đội viên mình năng lực chiến đấu. Mà gia tăng năng lực chiến đấu đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp chính là chế tạo vũ khí. Lúc này, Jigsaw tác dụng liền không thể thay thế. Hắn cải tạo năng lực không chỉ có riêng chỉ là biết loay hoay một chút hình cụ mà thôi. Đi qua hắn cải tạo qua bình thường vật, đều có thể có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Trừ vũ khí bên ngoài, còn có đại lượng cơ quan cùng tầng tầng lớp lớp thiết bị. Những này tăng lên cũng không phải một khối cấp C mảnh vỡ liền có thể mang tới. Cái gì? Người nói cái kia, công tượng, có thể hay không chế tạo vũ khí? Nói như thế nào đây? Hắn cũng coi là sẽ đi. Chỉ bất quá, hắn chế tạo đồ vật đại đa số thể tích đều rất lớn. Mà lại ngươi nếu dám đem hắn chế tác vũ khí móc ra, tin hay không đại vũ trụ ý thức một giây sau liền đem ngươi định vị, sau đó vài phút chạy tới đem ngươi xé cái nát bét. Mà nói chuyện đến đại vũ trụ ý thức, Tử Lương liền lần nữa lâm vào trầm mặc. Hắn kỳ thật cảm giác được mình đã sắp bị đuổi kịp. Căn này vĩnh sinh quan tài để cải biến thành bệnh viện, không chỉ là một cái có thể tiến hóa vị diện xuyên toa cơ khí mà thôi. Đồng thời, nó trọng yếu nhất năng lực, nhưng thật ra là có thể che đậy đại vũ trụ ý thức thăm dò. Tử Lương đang chạy trốn, kỳ thật hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang lẩn trốn. Ở phía sau hắn, có một cái so người có thể tưởng tượng đến càng thêm đáng sợ ý chí đang truy đuổi hắn. Đuổi một cái vị diện, lại một cái vị diện, loại này truy đuổi mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Mà lại Tử Lương cũng biết mình chung quy là không cách nào thoát đi loại này vượt qua thời gian cùng không gian truy sát. Kỳ thật nếu như hắn không có đoán chừng sai, chỉ cần lại vượt qua một đến hai cái vị diện, mình liền sẽ bị đuổi kịp. Đương nhiên, nếu như mình một mực trốn ở một chỗ bất động, cái kia bị đuổi kịp càng nhanh. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải tại cùng đại vũ trụ ý chí lần nữa chạm mặt trước, để cho mình đội ngũ cường đại hơn nữa một điểm, hoặc là vận khí tốt, có thể làm cho mình bệnh viện tiến hóa cấp 1. Chỉ có dạng này mới có thể theo cái kia đáng sợ trong sức mạnh còn sống sót. Vừa nghĩ tới đó, Tử Lương liền khổ đại cừu thâm đem còn lại tất cả thuốc lá một cái hút vào. Cũng không biết thân thể của mình đến cùng lúc nào mới có thể bù đắp hoàn thành. Bất quá, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, rảnh rỗi như vậy lời nói ít. Tử Lương rất nhanh liền lảo đảo trở lại trong phòng làm việc của mình. Sau đó mở ra máy vi tính kia, ở trên màn ảnh đưa vào một cái thành thị danh tự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.